Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277. Năm. Về mưa dầm mùa giới thiệu rất ít, chỉ có ngắn ngủn nói mấy câu, nhắc nhở người chơi phải cẩn thận đừng sinh bệnh. Ở đây người dự thi hẳn là không có ngốc bạch ngọt, sẽ không thật sự cho rằng mưa dầm mùa cũng không đáng sợ. Có thể bị hệ thống đặt ở vòng thứ 3 khí hậu, không có khả năng là ôn hòa vô sát khí. Hơn nữa, liền tính là lại như thế nào ôn hòa khí hậu, một khi đi vào cực đoan, đều sẽ trở nên cực không ổn định. Các người chơi ngay từ đầu chỉ ở đề phòng nhắc nhở nói đến quá sinh bệnh vấn đề. Có chút người chơi không có ở có mưa dầm mùa khu vực sinh hoạt quá, bọn họ không rõ lắm mưa dầm mùa ý nghĩa cái gì. Nhưng sinh hoạt quá người chơi đều biết, cái này mùa đồng dạng yêu cầu củi đốt, sau đó chính là đường hô hấp loại dược vật. Tỉ như thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt, thậm chí còn có tiết niệu hệ thống tương quan dược vật. Dược vật hiệu quả không cần phải nói, trọng điểm là củi đốt. Ở không có thái dương ẩm ướt khí hậu, chỉ có thể mượn dùng ngoại vật nướng làm chính mình quần áo cùng đệm chăn. Thời tiết này không giống mùa đông, mùa đông chỉ là quần áo làm chậm. Nếu thời tiết thực lạnh nói, khả năng trong quần áo không làm thủy sẽ kết băng. Mưa dầm mùa trong không khí tràn ngập hơi nước, chúng nó sẽ vẫn luôn bám vào ở trên quần áo. Quần áo rất khó phơi khô, vĩnh viễn chiều chiều. Cái này cũng chưa tính xong, ngươi sẽ phát hiện ngươi chăn cũng bị ẩm. Ngay từ đầu chỉ là chăn mặt ngoài sờ lên cảm giác có một chút hơi ẩm. Thời gian lâu rồi ngươi sẽ cảm thấy toàn bộ trong chăn đều tràn ngập hơi ẩm. Buổi tối ngủ thời điểm sẽ thực lạnh, giữ ấm năng lực thẳng tắp giảm xuống. Chính là ngươi không có thái dương tiến hành nướng nướng. Lúc này, liền yêu cầu đóng lửa. Rốt cuộc nơi này đình điện, không có cách nào dụng cụ có hong khô hiệu quả đồ điện. Củi gỗ cần thiết muốn trước tiên bị hạ. Diệp tự cầm giấy bút, bay nhanh liệt ra phải làm sự tình. Miễn cho quên mất, cần thiết mỗi ngày hong chăn. Ướt áp chăn khẳng định sẽ phát sinh bệnh, khuẩn linh tinh đồ vật. Cái lâu rồi tuyệt đối sinh bệnh. Nhưng là mưa dầm mùa chém tới đầu gỗ khẳng định sẽ so ngày thường còn muốn ẩm ướt. Không hảo đốt lửa, cho nên thừa dịp mưa dầm quý vừa mới bắt đầu, nhiều lộng điểm củi gỗ trở về, đến hậu kỳ, khả năng sở hữu đầu gỗ đều bị nước mưa nhuộn ướt. Rất khó đốt lửa, hơn nữa đầu gỗ bộ rễ sẽ bởi vì thủy quá nhiều mà hư thối. Căn lạn, chỉnh cây sớm hay muộn cũng sẽ lạn rớt. Diệp tự cân nhắc một chút. Cảm giác có thể nhiều lộng điểm củi gỗ trở về, sau đó dùng mộc gia cụ nhóm lửa, đem lộng trở về mới mẻ đầu gỗ nướng làm phương tiện mặt sau nhóm lửa. Đồ ăn cũng muốn trước tiên nhiều lộng điểm, rễ cây lạn, trong đất đồ ăn đại khái cũng sẽ không may mắn thoát nạn. Đến lúc đó không có đồ vật ăn, tình huống liền rất đáng sợ, lại là sinh bệnh lại là đói, dậu đổ bìm leo, tuyệt đối muốn chết một số lớn. Diệp tự thu hảo danh sách, đi trước gần nhất tiệm thuốc đi một chuyến. Hắn phía trước đi ngang qua quá, không biết bên trong còn có hay không dược, vẫn luôn chưa tiến vào xem qua. Thực mau, Diệp tự đến tiệm thuốc. Nhưng là tiệm thuốc tình huống làm Diệp tự chấn động. Tiệm thuốc căn bản không có dược phẩm, đã sớm bị dọn không. Diệp tự cảm thấy này không rất giống là người chơi làm, càng như là NPC lui lại thời điểm liền đem tiệm thuốc dọn không. Cái nào người chơi sẽ nhàn không có việc gì đem tiệm thuốc dọn không đâu. Nơi này rất nhiều dược vật đối người chơi tới nói song toàn vô dụng. Hắn suy đoán chấn nhỏ sở hữu tiệm thuốc phỏng chừng đều là cái này tình huống. Không cần thiết đi nhìn. Xem ra cái này phó bản chính là không có dược vật, chỉ có thể dựa ngạnh kháng. Phía trước hai cái giai đoạn, tổn thương do giá rét không có thuốc mỡ nhưng có thể nhóm lửa giải quyết. Bị cảm nắng cũng không có dược phẩm nhưng là có thể dùng khối băng giải nhiệt. Nhưng mà cái này giai đoạn sinh bệnh, tựa hồ đã không có biện pháp giải quyết. Duy nhất biện pháp chính là đừng làm cho chính mình sinh bệnh, hoặc là tận lực khống chế đơ búp tần số, không cần điệp đến 10 tầng tử vong. Nếu không dược, Diệp tự liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp chạy về phía ngoài thành, đi trước đem đồ ăn lộng. Củi gỗ có thể hơi chút hoãn một chút, có nướng làm củi gỗ kế hoạch lúc sau, hắn có thể tiếp thu độ ẩm lớn hơn nữa một chút củi gỗ. Nhưng là đồ ăn không được, Diệp Tự còn có một cái phi thường không xong suy đoán. Chính là mưa dầm mùa khả năng cũng sẽ gia tốc người chơi thu thập đến đồ ăn hư thối. Rốt cuộc cực nóng cùng ẩm ướt đều là bất lợi với đồ ăn chứa đựng điều kiện. Nhưng là ẩm ướt lại phi thường lợi cho vi sinh vật sinh sôi nảy nở. Còn hảo Diệp Tự có băng. Hắn cố ý tìm cái hộp sắt, đem đồ ăn bỏ vào đi, lại phóng tới trang băng dương gỗ. Như vậy đã có thể đông lạnh, cũng sẽ không bị ẩm. Người chơi khác liền không có điều kiện này. Bọn họ cơ hồ đã đem khối băng dùng hết. Diệp Tự hôm nay trừ đến chính là tam bữa cơm. Vận khí không tồi, hệ thống chỉ hướng cư nhiên là mộc nhĩ nấm loại này hủ sinh chân khuẩn sinh vật. Mưa dầm mùa khác không nhiều lắm, chính là dễ dàng nảy sinh hủ sinh sinh vật. Nấm mộc nhĩ linh tinh sẽ không ngừng toát ra tới. Nhưng vấn đề là, người chơi đến sẽ phân biệt cái nào có thể ăn cái nào có độc. Cũng không phải đơn thuần đẹp nấm có độc. Khó coi nấm không có độc đơn giản như vậy. Có rất nhiều có độc nấm lớn lên cùng không có độc nấm không sai biệt lắm. Hơn nữa đều thực mộc mạc, thực dễ dàng lộng hỗn. Mặc dù là Diệp Tự, cũng không phải thực dám tùy tiện đoán nấm. Mặc dù hắn hiện tại đã biết ba loại không có độc nấm mà ni Diệp Tự cảm thấy. Hắn hẳn là tin tưởng chính mình âu khí. Hắn chỉ cần chiếu ba loại nấm bộ dáng tìm đồng loại nấm là có thể lộng tới rất nhiều đồ ăn. Nhưng hắn vẫn là túng. Không làm như vậy, gần nhất hắn đỉnh đầu đồ ăn cũng đủ căng quá mưa dầm mùa. Thậm chí chống được đệ 20 thiên kết thúc. Thứ hai vạn nhất không cẩn thận lầm. Hắn tin tưởng chúng độc đơ búp tuyệt đối so với sinh bệnh chí mạng nhiều. Kiến huyết phong hầu cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Tự vẫn là quyết định bảo thủ khởi kiến. Chuyển biến tốt liền thu đi. Hắn thải xong nấm liền quay đầu đi thu thập củi gỗ. Lúc sau tính toán chỉ căn cứ Bảo Dương nhắc nhở ra tới thu thập đồ ăn. Nếu không không ra khỏi cửa, mưa dầm mùa gặp mưa là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Cho nên Diệp Tự ngay từ đầu là đánh dù ra tới. Sau lại dứt khoát biến thành long. Long giáp không dính thủy, sẽ không bởi vì gặp mưa sinh bệnh, mà bung dù không thể bảo vệ sở hữu bộ vị. Gió thổi qua tinh tế mưa bụi liền sẽ dính vào người thượng. Mưa dầm mùa đại gia xuyên y phục phần lớn chính là một tầng quần dài tay áo. Dính nước mưa thiếp ở trên người thực không thoải mái, cũng dễ dàng sinh bệnh. Cho nên trừ phi tất yếu, Diệp Tự không tính toán lại dùng nhân hình ra tới. Về đến nhà sau, Diệp Tự nấu một nồi nóng hầm hập nấm canh, mỹ mỹ uống lên một đốn. Hắn hiện tại đem chỗ ở dịch tới rồi tầng cao nhất, tận lực không tới gần một vài tầng. Địa phương khác Diệp Tự không rõ ràng lắm, nhưng là từ nhỏ sinh hoạt ở Giang Nam khu vực, Diệp Tự đối một sự kiện ký ức hãy còn mới mẻ. Hơi nước đủ thời điểm, một vài tầng mặt đất sẽ ẩm ni xi măng mà còn hảo. Sợ nhất chính là gạch men sứ mà cùng tấm ván gỗ mà. Giống nhau đầu xuân lúc sau, trên mặt đất thường xuyên sẽ xuất hiện từ dưới nền đất thấm đi lên bọt nước. Hơi nước càng nhiều, thấm đi lên thủy liền càng nhiều. Có đôi khi cách nửa giờ liền phải dùng cây lau nhà đem trên mặt đất thủy hút khô tịnh. Nếu không trong nhà sàn nhà liền cùng giải một tầng thủy giống nhau. Cái này thấm thủy không chỉ có là lầu 1 sẽ có chút địa phương lầu 2 cũng sẽ có. Lầu 1 thượng lầu 2 bậc thang cũng tất cả đều là thủy. Trên dưới thang lầu yêu cầu rất cẩn thận, miễn cho hoạt đến. Nếu thời tiết khô ráo nói, khả năng sẽ không thấm thủy, xi măng mà cũng sẽ hảo rất nhiều. Không biết có phải hay không xi măng đem thủy hút đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, Diệp Tự vẫn là quyết định ở tại cao tầng. Ly tầng dưới chót các loại thủy xa một ít. Quỷ biết trong nước có hay không vi khuẩn. Chấn nhỏ này đại bộ phận nhân gia đều là phô gạch men sứ sàn nhà. Có thủy lúc sau thực hoạt, Diệp Tự cảm nhận được phó bản thật sâu ác ý. Giống nhau chấn nhỏ kỳ thật là xi măng mà tương đối nhiều. Ăn xong cơm sáng, Diệp Tự rửa sạch ra một cái phong trống. Sau đó lấy ra bản thân chứa đựng làm củi gỗ. Bắt đầu nhóm lửa, miễn cho khiến cho hỏa hoạn. Chung quanh đôi rất nhiều mới mẻ đầu gỗ. Cứ như vậy trực tiếp nướng. Hắn cũng không nóng nảy. Chậm rãi nướng. Dù sao chỉ cần tân sinh làm củi gỗ cùng được với tiêu hao là được. Hắn không bắt buộc một hai phải lập tức đem sở hữu củi gỗ nướng là money trừ lần đó ra. hắn còn đem chăn kẹp ở đống lửa phía trên nướng. Chính là giá đến có điểm xa, sợ điểm ẩn y như vậy nướng 2 cái giờ. Phiên mặt thời điểm Diệp Tự cảm thấy hảo phiên toái a. Hắn phi thường nghi hoặc chính mình vì cái gì muốn tốn công vô ích đi nướng chăn. Trực tiếp biến long ngủ không phải xong rồi. Long không cần cái chăn. Nếu biến thành long nhãi con, vậy chỉ cần đem tiểu gối mềm hong đến xõa tung tùng. Sau đó hướng bên trong một chuyến, lại tiết kiệm sức lực lại phương tiện. So nướng chăn bớt việc nhiều. Nghĩ thông suốt chuyện này, Diệp Tự đem chăn ném trở về, tìm cái gối mềm trở về, đặt ở hỏa biên nướng. Hắn phát hiện chính mình lại tiến vào nhàn đến nhàm chán giai đoạn. Đành phải một bên chơi trò chơi một bên nhìn đống lửa. Có phải hay không phiên một chút củi gỗ, làm chúng nó đều bị nóng. Nướng không sai biệt lắm liền thu hồi ba lô, đem bên ngoài hướng trong dịch. Cứ như vậy, Diệp Tự một buổi trưa cư nhiên nướng làm không ít củi gỗ. Dư lại củi gỗ cũng đủ hắn mỗi ngày nướng quần áo, nướng gối đầu, như vậy là đủ rồi. Diệp Tự ăn xong cơm chiều, vừa lòng mà tắt củi gỗ, biến thành long bảo hướng đệm mềm trung ương một nằm mà đi ngủ trước. Hồi tưởng một chút có hay không bị chính mình quên đi sự tình. Ẩm ướt quần áo vấn đề giải quyết, thực phẩm vấn đề cũng giải quyết. Theo đạo lý giảng hẳn là không có gì, sẽ không ăn đói mặc rách cũng sẽ không sinh bệnh, có thể an tâm trạch. Hắn tuyển nơi cũng rời xa mặt đất, trong không khí hơi ẩm sẽ thiếu một ít, tương đối lợi cho khỏe mạnh. Từ từ, không khí, Diệp Tự lập tức một lộc cộc bò dậy. Hắn như thế nào đã quên việc này. Ướt át không khí nơi nơi đều là, sẽ thấm nhuận chăn tự nhiên cũng sẽ thấm nhuận trong nhà mộc chế phẩm money hơn nữa liền tính. Không có mộc chế phẩm, trong nhà góc cũng sẽ nảy sinh vi khuẩn. Hắn đến đem trong nhà bố cùng đầu gỗ đều rửa sạch đi ra ngoài, lộng tới địa phương khác. Sau đó làm điểm giấm trắng trở về, mỗi ngày dùng bỏ thêm giấm trắng thủy phết đất, tận lực trừ khuẩn. Con muốn dự phòng con muỗi, đến lộng điểm dầu thơm tới. Hắn nhớ không rõ lắm mưa dầm mùa có hay không muỗi, nhưng là dầu thơm cũng là có thể đuổi mặt khác trùng. Trong nhà nếu có sâu thi thể, phỏng chứng tình huống cũng sẽ không lạc quan. Diệp Tự nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định đổi một cái cao tầng độc thân chung cư cư trú. Địa phương tiểu hảo xử lý, đồ vật thiếu cũng hảo rửa sạch, căn phòng lớn quá phiền toái. Hơn nữa vì chính mình an toàn, tốt nhất đem chỉnh đống trong lâu nguy hiểm vật phẩm đều dịch xa một chút. Đến nỗi phết đất cùng rửa sạch sâu loại này mỗi ngày đều phải chú ý sự tình. Cũng chỉ có thể quản chính mình ra, lại nhiều không có tinh lực. Đương nhiên, bình thường mưa dầm mùa không có khoa trương như vậy, phó bản mưa dầm mùa sẽ mở rộng sinh bệnh khả năng tính, cho nên cần thiết dự phòng các phương diện. Bất quá có một chút vẫn là rất quan trọng, chính là trong nhà nhất định phải phòng giấm trắng. Liền tính không phải mưa dầm mùa, lâu lâu hướng phết đất trong nước tích vài giọt giấm trắng sát trùng tiêu độc, đối khỏe mạnh có chỗ lợi. Diệp Tự nghĩ vậy, sao nhiều yêu cầu hắn làm sự tình, liền cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Cái này phó bản quá chán ghét, là hắn ghét nhất phó bản chi nhất. Tận thế quả nhiên không phải người sống, hắn vẫn là càng thích hòa bình trò chơi phó bản. Tuy rằng đổi trang hố điểm, nhưng không có sinh mệnh nguy hiểm, quả thực là nghỉ phép cùng dưỡng lão thiên đường. Hy vọng sau thế giới trừ đến một cái hữu hảo hòa bình phó bản, sẽ không bức người xuyên nữ trang cái loại này. Tác giả có lời muốn nói, nếu thường xuyên trời mưa nói, liền chạy nhanh thừa dịp ra thái dương thời điểm phơi chăn. Trong chăn hơi ẩm trọng thực dễ dàng cảm mạo, hơn nữa phơi chăn có thể giết chết mặt trên mãn trùng. Giấm trắng tiêu độc cũng là, nếu cảm thấy chính mình cảm mạo lặp lại hoặc là trong nhà thật nhiều người cảm mạo, liền nhiều tiêu độc. Gần nhất thời tiết tương đối lặp lại, dễ dàng sinh bệnh, đặc biệt là ho khan nghiêm trọng, nhất định phải đi bệnh viện nhìn xem có phải hay không được chứng viêm ani, nhanh chóng uống thuốc trị liệu, vạn nhất kéo thành viêm phổi liền phiền toái. Chúc đại gia thân thể khỏe mạnh, bình bình an an. So tâm tâm, hết chương.